Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 465, 465. Chương 465 Điêu Nhi hãm hại. Tỷ, nghe Tuyết Hồ nói như vậy, chúng ta tiến tuyết rơi hầu sơn động, có thể hay không? Vì chảo một con cửu tinh tuyết rơi hầu, liền đi sấm linh thú tụ tập oa. Mấy ngày liền kiệt cho rằng việc này không ổn, Tuyết Nhi. Tuyết rơi hầu oa, đại khái có bao nhiêu chỉ linh thú? Liên Thanh đối tuyết rơi hầu vương sinh ra hứng thú, Tuyết Hồ oai quá đầu. Lại suy nghĩ một chút, đáp, tuyết rơi hầu là băng tinh tuyết sơn số lượng nhiều nhất linh thú. Nó cái kêu oa hẳn là có tam, 40 đầu sú con khỉ tam, 40 chỉ tuyết rơi hầu. Liên Thanh nhìn vô ngần tuyết địa, nhân hạ tuyết tích đôi càng ngày càng dày tuyết tầng. Hai cái đùi rất khó ở trên nền tuyết bán ra, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cắt hai người càng là khó khăn. Bọn họ vóc dáng không bằng Thanh tỷ tỷ cùng ngày Kiệt ca ca. Đến nhanh hơn bước chân mới có thể đuổi kịp Thanh tỷ tỷ phía sau, loảng xoảng tương đương, loảng xoảng. Tương đương, tuyết sơn yên tĩnh. Mấy chục dặm ngoại động tĩnh đều có thể truyền lại bốn phía, Tuyết Hồ dựng lên lỗ tai cẩn thận thám. Thính Thanh Nguyên, nghi hoặc phía trước như thế nào xuất hiện đánh nhau tiếng vang. Băng tinh tuyết sơn thượng linh thú sẽ không phát sinh náo động. Cũng rất ít xuất hiện tranh cãi. Nhưng tiếng đánh nhau lại là sao lại thế này? Nhận thấy được biến cảnh giác Tuyết Hồ. Liên Thanh mở miệng hỏi. Làm sao vậy? 50 dặm trước, có đánh nhau. Khoảng cách càng gần, Tuyết Hồ nghe được càng rõ ràng. Liên Thanh triệu hồi ra điên lang cùng xích huyết lôi báo. Bốn người phân biệt cưỡi lên. Nhanh chóng đi phía trước chạy đi, khoảng cách còn sót lại 3 dặm lộ. Liên Thanh thu hồi ngân lang cùng hồng mao, tiếp tục đi bộ về phía trước, vạn ác nhân loại mơ tưởng bước vào Ngô Vương địa bàn. Chủ nhân, là tuyết rơi hầu vương. Thật lớn núi tuyết hạ, một tòa di động tiểu tuyết sơn, đưa lưng về phía Liên Thanh mấy người. Vô pháp thấy rõ nó gương mặt thật, những nhân loại này là ai? Chủ nhân người nhận thức sao? Bởi vì chủ nhân muốn tới tìm tuyết rơi hầu. Tuyết Hồ tiềm thức đem phía trước kia phê cùng tuyết rơi hầu vương là địch nhân loại. Xem thành chủ nhân bằng hữu, Liên Thanh lắc đầu. Bình tĩnh quan sát đám kia cùng tuyết rơi hầu vương đối địch người, chủ nhân. Trừ bỏ kia nhóm người. Ở núi tuyết một khác giác, còn mai phục một đám. Thần thú cảm giác năng lực cực cường. Băng tinh tuyết sơn chính là Tuyết Hồ ra. Há dung nhân loại tùy ý phá hư, bọn họ ở tuyết sơn thượng đánh nhau. Sẽ ảnh hưởng tuyết sơn xuất hiện băng loạn. Hơn nữa tuyết rơi hầu vương oa ở vào chủ phong. Chủ phong một khi phát sinh tuyết lở, chung quanh khẩn ai sườn phong cũng sẽ đã chịu liên lụy. Băng tinh tuyết sơn thượng còn có không ít sắp thức tỉnh linh thú. Tuyết lở phát sinh, chúng nó khẳng định trốn bất quá. Điêu Nhi, ngươi cùng Tuyết Nhi đi ra ngoài điều tra. Mị ảnh thần trồn có thể chế tạo ảo thuật. Nếu gặp được nguy hiểm còn có thể giúp Tuyết Hồ một phen. Thấy tức phụ muốn đi theo Điêu Nhi đi chấp hành nhiệm vụ, Liệt Nhi chạy nhanh thỉnh chỉ nói. Chủ nhân, Liệt Nhi cũng đi. Ân, Liên Thanh đồng ý sau. Hai chỉ thần hồ từ bả vai nhảy ly. Mà Điêu Nhi cũng từ tinh thần không gian ra tới theo đi lên. Tỷ, những người đó chào tuyết rơi hầu muốn làm cái gì? Liên Thanh trầm mặc. Nàng cũng rất muốn biết tuyết rơi hầu sơn động trước người. Thú đại chiến rằng co hồi lâu. Đi ra ngoài điều tra mấy chỉ manh sủng mới trở về, nhưng Điêu Nhi lại là bị Liệt Nhi ngậm trở về. Điêu Nhi làm sao vậy? Liên Thanh từ Liệt Nhi trong miệng tiếp nhận Điêu Nhi. Thấy nó xinh đẹp mắt tím mất đi sắc thái, chủ nhân. Là nam nhân thúi loại. Hắn bên người có cái sẽ ảo thuật nhân loại. Hãm hại Điêu Nhi. Liệt Nhi cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải có Điêu Nhi ở, nó vừa rồi liền sẽ bị ảo thuật khống chế. Cùng chính mình tức phụ véo lên, nghe xong Liệt Nhi trình bày sau. Liên Thanh cấp Điêu Nhi uy hạ chín văn ngưng huyết đan. Đưa về tinh thần không gian, Phượng Kình Lan. Ngươi dám thương ta manh sủng. Tìm chết. Hết chương.